Ngạo Thế Đan Thần, chương 3695, Sáng Lôi Thánh Vật. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường giết chết cái kia nam tên ông lão sau đó. Thần Lôi Sơn Trang quả nhiên chấn động, động tĩnh không so sánh với Thứ Lâm Thiên Thạc bị giết chết tiểu. Hầu như toàn bộ Thần Lôi Thánh Thành đều có thể cảm nhận được loại này động tĩnh. Năm cái ngạo thế truyền thuyết cảnh cường giả tối đỉnh nha. Này đối Thần Lôi Sơn Trang tới nói nhưng là một luồng sức mạnh rất mạnh. Thế lực mạnh mẽ đang quyết đấu thời điểm, so chính là truyền thuyết cảnh đỉnh phong cường giả, hiện tại lập tức liền không còn năm cái. Trước Lâm Thiên Thạc bị giết chết đúng là không có gì. Còn chưa đủ lấy dao động đến Sáng Lôi Thánh tộc căn cơ. Nhưng hiện tại không giống. Năm cái truyền thuyết cảnh đỉnh phong, đối Sáng Lôi Thánh tộc tới nói nhưng là tổn thất thật lớn. Sáng Lôi tộc hoàng tức giận gầm thét lên, hắn đã đi tới trước giam giữ Trầm Tường nhà đá, nơi này chỉ có tàn dư khí tức, toàn bộ Thần Lôi Sơn Trang người đều phát động rồi, khắp nơi siêu tầm có thể dấu vết, Thần Lôi Thánh Thành cũng bị phong thành, mà Trầm Tường nhưng phi thường ung dung liền đến cái dương kia vị trí. Chỗ này quả nhiên có một cái rất mạnh cái dương. Trầm Tường cảm nhận được chiếc kia cái dương thả ra ngoài năng lượng. Trong lòng liền kinh ngạc cực kỳ. Cái kia cái dương chất chứa năng lượng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cái dương này nhưng là cho Thần Lôi Sơn Trang các loại kết giới cung cấp nhiều năm năng lượng. Qua nhiều năm như vậy trôi đi nhiều như vậy năng lượng. Lúc này đều có như thế nhiều năng lượng. Trầm Tường trước dùng xuyên thấu năng lực tiến vào thâm địa sau đó. Liền cảm ứng được sâu trong lòng đất truyền ra năng lượng. Cho nên mới có thể tuần năng lượng phóng thích phương hướng tìm tới chiếc kia cái dương. Cái dương ngay ở một cái trong nhà đá. Nơi này không có cái gì phong ấn. Nếu như có phong ấn, bên trong dương năng lượng cũng có thể lấy bị hấp thu được. Tiêu Tương Lâm vội vàng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Cái dương này không phải quá to lớn. Tiêu Tương Lâm nói, cái kia cái dương đen xì, hai tay có thể ôm lấy đến, ở vào một cái trận pháp trung gian, vì lẽ đó Trầm Tường mới làm cho nàng đi ra lấy. Sư phụ, có thể lấy xuống sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên có thể, lúc này rất nhiều phong ấn kết giới đều đang hấp thu cái dương này năng lượng. Bây giờ đã phong thành, Thần Lôi Thánh Thành trận pháp kết giới chắc là cũng là hấp thu cái dương năng lượng. Tiêu Tương Lâm nói, nàng đã đi tới, cẩn thận điều tra, chính là bởi vì nhiều như vậy trận pháp kết giới đều đang hấp thu năng lượng. Vì lẽ đó Trầm Tường mới có thể rất nhanh cảm ứng được cái này cái dương vị trí. Lấy đi cái dương phải mau chóng rời đi, Tiêu Tương Lâm cau mày nói. Biết, lấy đi cái dương, những tên kia nhất định sẽ phát hiện. Trầm Tường cười nói, cái dương liền lấy đi đi. Không phải, một khi chặt đứt cái dương cùng mỗi bên trận pháp lớn kết giới liên hệ. Những kia trận pháp kết giới đều sẽ lập tức tan vỡ. Mà lúc này các loại trận pháp kết giới đều ở trong chứa rất nhiều năng lượng. Rất có thể sẽ nảy sinh một luồng rất mạnh hỗn loạn năng lượng bạo phát. Tiêu Tương Lâm nghiêm túc nói, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nhanh lên một chút rời đi. Được, Trầm Tường lúc này cũng chăm chú lên, đi mau, Tiêu Tương Lâm thẳng thắn dứt khoát đem chiếc kia cái dương lấy đi. Sau đó lập tức tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong. Tại thời điểm này, Trầm Tường liền cảm ứng được bốn phía đều tại mãnh liệt lay động. Hắn lập tức dùng xuyên thấu lực lượng. Nhanh chóng rời đi nơi đây, ngay ở hắn vừa rời đi, cái kia nhà đá cũng trong nháy mắt đổ nát, ầm ầm ầm, Thần Lôi Sơn Trang rất nhiều kết giới trận pháp đều chịu đến ảnh hưởng. Phần lớn lập tức mất đi hiệu lực, tuy rằng chỉ có một số ít bởi vì thác loạn mà nổ tung. Nhưng cũng nảy sinh rất mạnh sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt, Thần Lôi Sơn Trang liền bị từng luồng kết giới bộc phát ra khí ba cho bao phủ một lần lại một lần. Trầm Tường xuyên thấu tại sâu trong lòng đất, phía dưới động tĩnh cũng vô cùng mãnh liệt, tiếng ầm ầm không ngừng, đại địa tại trên dưới phập phồng, cả tòa thần lôi bên trong tòa thánh thành có thật nhiều khu vực đều chìm xuống. nơi này trong thành phố kiến trúc không phải rất nhiều. Đại đa số đều là cự sơn tạo thành. Lúc này có không ít cự sơn cũng đã rạn nứt. TRUENCUATUINET, bao phủ thần lôi thánh thành phong thành đại trận chịu ảnh hưởng sau. Thả ra từng trận thiểm điện, điên cuồng nhắm đánh phía dưới thần lôi thánh thành. Lúc này mọi người dồn dập la lên thoát đi thần lôi thánh thành. Cũng không ai biết xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên để tòa này cường đại như thế mà thành phố cổ xưa rơi vào hủy diệt. Thần lôi sơn trang tối gặp xui xẻo. Tử thương nặng nề, cũng chỉ có sáng lôi tộc hoàng cùng mấy cái lão bối không bị thương tích gì. Những người khác không chết cũng bị thương. Này đối sáng lôi thánh tộc tới nói quả thực chính là ngập đầu tai ương. Tộc hoàng, cái kia cái dương bị người khác lấy mất. Một ông già, là ai làm? Sáng lôi tộc hoàng tức giận gầm thét lên. Thanh âm phẫn nộ chấn động chu vi vạn dặm. Mặc dù tại rất xa xăm thành thị đều có thể nghe thấy. Phẫn nộ sáng lôi tộc hoàng, làm cho thiên địa bắn ra từng mảng nổ lôi. Làm cho hóa thành phế tích thần lôi sơn trang trở nên càng thêm đáng sợ. Là một người tên là A Sâm luyện đan sư, người lão già kia tự nhiên rõ ràng chào A Sâm kế hoạch. Hắn đem chuyện này nói cho sáng lôi tộc hoàng, này khiến sáng lôi tộc hoàng càng thêm phẫn nộ, bởi vì như vậy tai nạn dĩ nhiên là chính bọn hắn tìm trở về. Đương nhiên, làm vì là sáng lôi tộc hoàng, hắn là nhất định phải đòi lại. Chúng ta đi thần uy thành tìm dược thần. Sáng lôi tộc hoàng nộ đến không thể tách rời ra. Hắn ngày hôm nay lửa giận nhất định phải phát tiết đi ra. Thần uy thành, dược thần đang cùng một tên mặc áo trắng lão phụ uống trà. Trên mặt bọn họ đều tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nếu không là A Sâm cái này luyện đan sư. Ta này sáng băng tộc hoàng e sợ vẫn luôn đến làm cái xác chết di động. Bạch khi lão phụ than thở, bây giờ A Sâm bị sáng lôi thánh tộc đám khốn kiếp này bắt đi. Bọn họ để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, khẳng định là muốn lấy này áp chế chúng ta. Chúng ta tuyệt không có thể ngồi yên không để ý đến. Này bạch khi lão phụ, dĩ nhiên chính là sáng băng tộc hoàng, đều do ta không được. Tại dược thần bên trong sơn trang dĩ nhiên có nội gián. Nếu không là chuyện này tiết lộ ra ngoài, A Sâm cũng sẽ không bị nhìn chằm chằm. Dược thần vô cùng tự trách, cái kia vài tên mặt nạ ông lão lúc trước cũng đã phái người cho dược thần đưa tin. Nói cho bọn họ biết, A Sâm đang bị nắm, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, ngay ở dược thần cùng sáng băng tộc hoàng hết đường xoay sở thời điểm. Hàn Dịch Hiền đột nhiên vọt vào. A Hiền, chuyện gì sốt sắng như vậy? Sáng băng tộc hoàng vội vàng hỏi. Thần lôi sơn trang bị hủy. Tử thương nặng nề, mà chuyện này, này đều là A Sâm gây nên. Sáng lôi tộc hoàng đã tại tới nơi này trên đường. Là A Sâm hủy diệt rồi toàn bộ thần lôi thánh thành. Thần lôi sơn trang nặng nề nhất. Có người nói toàn bộ sáng lôi thánh tộc người chết đi hơn nửa. Hàn Dịch Hiền đầy mặt kinh hãi. Đây là nhiều phương diện tin tức truyền đến. Sẽ không có sai, Hàn Dịch Hiền lúc này vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Cũng chỉ có hắn biết, A Sâm chính là Trầm Phi, chính là trước đi qua thần lôi sơn trang cứu ra nữ nhi của hắn người. Ngươi xác định đây là thật sự, dược thần đột nhiên đứng dậy, hỏi, sáng băng tộc hoàng nghe thấy sau đó. Cũng đứng dậy nhìn Hàn Dịch Hiền, chuyện này với bọn họ tới nói thực sự là hắn chấn kinh rồi. Nơi này sáng tộc, thành lập nhiều năm như vậy, nhưng là chưa từng có từng tao ngộ như vậy tai nạn. Huống chi thần lôi bên trong sơn trang có lượng lớn kết giới cùng trận pháp. Phi thường kiên cố, bây giờ lại bị người phá hủy. Hàn Dịch Hiền gật gật đầu, là thật sự, không bao lâu nữa. Sáng lôi tộc hoàng sẽ đi tới nơi này. Bọn họ khẳng định là muốn tới tìm A Sâm. Hừ, bọn khốn kiếp kia, là bọn họ bắt đi A Sâm trước. Gặp phải A Sâm trả thù. Bọn họ lại vẫn muốn tới tìm chúng ta. Chúng ta mới vừa rồi còn nghĩ làm sao đem A Sâm cứu ra. Dược thần hừ lạnh nói. Bất quá trong lòng hắn nhưng một trận mừng thầm. Phi thường khâm phục A Sâm. lại có thể đem thần lôi sơn trang quấy nhiễu long trời lở đất. Tân vớt bài, thất dạ, cách chương.